Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Ngươi thật thông minh đáng yêu. Cảm ơn thừa hữu bá bá. Cảm ơn Lâm Thầm. Nhà các ngươi cũng không dư giả. Về sau cũng đừng tặng đồ lại đây. Ta có biện pháp nuôi sống để muội. Cố Tranh trong mắt có cảm kích, nhưng hắn cảm xúc cũng không quá nhiều lộ ra ngoài. Thôn trưởng nói, cùng bá bá khách khí cái gì? Bá bá biết tiểu tử ngươi thông minh, nếu dám tiếp nhân gia quá môn, liền khẳng định có biện pháp nuôi sống nàng. Linh Chi nha đầu, ngươi thanh thản ổn định trụ hạ chính là. Cố Tranh nhân cơ hội nói, nàng nhưng thật ra nguyện ý trụ hạ, chỉ là những cái đó lời đồn thực sự khó nghe. Thôn trưởng rất tức giận, bá bá chính là vì lời đồn sự tới. Các ngươi yên tâm, qua hôm nay, bảo đảm sẽ không có người dám lại truyền những lời này đó. Có thôn trưởng bảo đảm, Cố Tranh yên tâm. Lâm Thầm nhìn đến Nhạc Linh Chi đem bối trở về dược liệu phơi nắng ở trong sân, kỳ quái hỏi. Mấy thứ này là lấy tới làm cái gì? Cố Vũ cướp trả lời, đây là có thể trị run đũa dược liệu. Đường biết rõ ràng chỉnh sự kiện sau, thôn trưởng cùng hắn tức phụ vẻ mặt lo lắng. Lâm Thầm nghĩ sao nói vậy? Linh Chi nha đầu, có thể đánh hạ sâu dược liệu, giống nhau đều độc tính đại, liền chấn trên đại phu đấu võ trùng dược, đều thật cẩn thận. Ngươi xác định này đó dược liệu sẽ không ăn người sống. Thôn trưởng cũng không yên tâm, ngày mai mang lên này đó dược liệu, bá bá cùng các ngươi đi Hòa Xuân đường hỏi qua đại phu sau, mới có thể cho bọn hắn hai huynh muội ăn. Nhạc Linh Chi xua xua tay tỏ vẻ không cần đi hỏi, sau đó. Một hồi, nàng dùng dược liệu cùng chấn trên đại phu dùng không giống nhau, hỏi chẳng khác nào nàng phương thuốc không thể dùng. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi nói phiên dịch cho đại gia nghe. Linh Chi vừa rồi nói, cái này phương thuốc là nàng gia gia lưu lại, nàng gia gia cho bọn hắn trong thôn tiểu hài tử dùng quá, thực an toàn hơn nữa hiệu quả đặc biệt hảo, chấn trên đại phu dùng tiệt trùng dược, là có độc, độc chết sâu đồng thời cũng sẽ xúc phạm tới tiểu hài tử thân thể, nàng gia gia cái này phương thuốc chỉ là khởi đến tê mỏi sâu tác dụng, đối nhân thể thương tổn cơ hồ bằng không. Những lời này Nhạc Linh Chi đã đối Cố Tranh huynh muội giải thích quá một lần. Cố Tranh ngay từ đầu cũng có chút lo lắng, nhưng Nhạc Linh Chi trong mắt tự tin đả động hắn. Nhạc Linh Chi còn nói, dược chiên hảo, nàng uống trước một chén. Thôn trưởng vợ chồng lúc gần đi, vẫn là thực lo lắng bộ dáng, dặn dò Cố Tranh. Trước không cần uống nhiều như vậy, không có việc gì lại tiếp theo uống. Nhạc Linh Chi thực vô ngữ, một lần không uống đủ dược lượng, lại như thế nào khởi đến tê mỏi run đũa tác dụng. Bất quá thôn trưởng bọn họ lo lắng nàng lý giải. Vâu, nàng nhìn về phía Cố Tranh, tin được ta liền nghe ta, không tin được cũng đừng uống, không uống đủ dược lượng dứt khoát liền không cần uống lạc. Nghe ngươi, chuyện này Cố Tranh huynh muội sớm đã có quyết định. Nhạc Linh Chi lộ ra tươi cười. Tốt, sáng mai sắc thuốc, bụng rỗng uống xong đi, sau đó giới thức ăn mặn, giới dầu mỡ, giới chua cay. Giới hết thảy kích thích tính đồ ăn, ngày hôm sau buổi sáng lại uống một lần, run đũa là có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhạc Linh Chi xứng hảo dược liệu, tự mình thủ bếp lò ngao ba chén thuốc, lại thả một ít đường. Nàng chính mình cũng cần thiết đánh một lần trùng. Cố Oánh lo lắng hỏi, Linh Chi tỷ, này dược có phải hay không thực khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi lắc đầu, không khổ. Kia vì cái gì muốn phóng đường đâu, đường nhiều quý a, bởi vì thả đường, run đũa càng thêm sẽ cướp uống. Cô Oánh bừng tỉnh đại ngộ. A, ta đã hiểu, trách không được muốn bụng rộng uống, chờ chúng nó uống no rồi, chúng nó liền sẽ không lại ăn chúng ta ăn xong đi đồ vật. Như vậy liền sẽ không hòa tan dược hiệu. Nhạc Linh Chi cho nàng một cái ngón tay cái. Đối, người thật thông minh đáng yêu, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.